Tập 33. Em đưa anh đi bệnh viện, anh cố chống đỡ nha. Ân Tịch cúi người xuống, muốn đem Trữ Dịch nâng dậy. Chính là Ân Tịch giật mình từng bước lui về phía sau. Thân thể Trữ Dịch cơ hồ là bị đào rỗng. Cô lại một lần nữa nhìn về phía Trữ Dịch. Đau đớn của anh khẳng định là muốn chết mà lại không chết được. Muốn sống cũng không sống được, phải không? Là cô hại anh bị như vậy. Là cô hại anh. Nếu không phải vì cứu cô, Trữ Dịch làm sao mà phải chịu đau đớn như vậy chứ? Làm sao có thể bị vậy chứ? Nếu có thể giảm bớt đau đớn cho anh, cô phải làm như vậy. Nhất định phải làm như vậy. Cô nâng cánh tay lên, cầm súng hướng về phía Trữ Dịch. Trữ Dịch nhìn thấy cô giơ súng lên, nhìn thấy khuôn mặt mang lệ của Ân Tịch. Đừng khóc. Ân Tịch, anh không hối hận. Anh Trữ Dịch của em, mãi mãi không hối hận. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau này, Ân Tịch, em nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải. Tình yêu và ý nghĩ của anh dành cho Ân Tịch chưa chấm hết. Hai tiếng hét cơ hồ là cùng lúc vang lên. Ân Tịch nhắm thẳng trái tim Trữ Dịch bắn xuống. Viên đạn xuyên qua thân thể của anh. Tiếng thét thống khổ chói tai của Ân Tịch vang vọng khắp mọi nơi. Không. Cô thống khổ ngẩng đầu lên đối mặt với trần nhà kho mà gào thét. Một tiếng không là của Trữ Hạ kêu ra. Cô nhìn thấy anh hai của mình bị Ân Tịch một phát súng bắn chết. Cơ hồ là ngã ngồi xuống. Thân Tử Duệ một tay đỡ cô. Chuyện trước mắt làm chán kinh sợ. Chuyện này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hứa Ân Tịch vì sao lại nổ súng với Trữ Dịch? Hắn không tin Ân Tịch sẽ giết Trữ Dịch. Hắn không tin. Trữ Dịch vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Có thể anh chưa bao giờ ngờ rằng anh lại chết như vậy. Hơn nữa, lại chết dội dàng, tức tưởi như vậy. Cái chết của anh khiến cho những người thân thiết bên cạnh anh có bao nhiêu tiếc nuối cùng thống khổ. Ân Tịch đã không thể nhớ rõ chính mình đi ra khỏi kho hàng như thế nào. Sau khi cô nổ súng giết chết Trữ Dịch xong, trong lòng cô phẫn nộ, hướng khoảng không mà gào thét. Giận không ngừng, tiếng hét không ngừng vọng xa. Không! Không! Sau đó, rốt cục cô không thể hét được nữa. Cô nhìn thấy thân Tử Duệ cùng Trữ Hạ hướng tới phía cô. Cô nhớ rõ, khi đó Trữ Hạ khóc gọi anh hai của cô ấy. Sau đó, phẫn nộ cầm súng lên nhằm vào cô, nhắm ngay đầu của Ân Tịch. Ân Tịch không có bất kỳ phản kháng cùng một câu oán hận nào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chính là tiếng súng vẫn không có vang lên. Nhưng mà cô cảm thấy mình mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Ngay sau đó, cô hôn mê bất tỉnh. thành phố Khay, một nơi khác. Tiểu Ước an toàn được cứu ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hà Thiên Triệu lần đầu tiên dắt tay một đứa bé. Khi thủ hạ của hắn nói cho hắn biết Trữ Dịch không có xuất hiện, việc đầu tiên là hắn chạy tới thay vị trí của anh, nhận được Tiểu Ức. Việc hắn đã hứa với Hạ Vũ, cũng hứa với Trữ Dịch, hắn nhất định sẽ làm được. Khi hắn gọi được đến số di động của Trữ Dịch, truyền đến là thanh âm như tiếng động đất của thân Tử Duệ. Tử Duệ, Trữ Dịch đâu? Trực giác của hắn nói cho hắn biết có chuyện không may đã xảy ra. Cậu ấy đi rồi. Thân Tử Duệ phun ra được năm chữ này. Hắn không biết được đầu óc của hắn chết lặng đến cỡ nào. Khi Hạ Thiên Triệu nghe được xong, hắn cũng chết lặng như vậy. Không muốn tin tưởng tất cả. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Người anh em của hắn, Trữ Dịch, đã chết. Thân Tử Duệ gọi người quả táng tới kho hàng. Bởi vì thân thể của Trữ Dịch, bởi vì hắn phát hiện, hắn chỉ cần nhẹ chạm vào thân thể anh đến đâu, thân thể sẽ biến dạng đến đó. Đây là chết vì cái gì? Tuyệt đối không phải do súng. Phát súng của Ân Tịch chính là muốn chấm dứt sự thống khổ cho Trữ Dịch. Tựa hồ Trữ Dịch ra đi thật thanh thản, đôi mắt anh yên tĩnh nhắm lại. Thế giới này đột nhiên xảy ra rất nhiều điều kinh khủng. Lần đầu tiên, thân Tử Duệ phát hiện ra những điều hắn biết quá ít, mà tựa hồ với mỗi chuyện hắn đều đến chậm một bước. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại Trữ Dịch. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, tuyệt đối sẽ không. Trữ Hạ nhìn thấy anh hai của mình chết ngay dưới súng của Ân Tịch. Khi cô muốn thay anh hai cô báo thù, lại bị thân Tử Duệ ngăn lại. Cô không cam tâm. Hứa Ân Tịch có tài đức gì, có thể làm cho một người đàn ông như anh hai của cô yêu sâu đậm đến như vậy, là làm cho thân Tử Duệ tựa như yêu còn điên cuồng hơn. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Việc mà Hạ Thiên Triệu hứa với Hạ Vũ và Trữ Dịch, hắn đã làm được. Nếu như anh hai cô không phải chết dưới súng của cô ta, nhất định cũng sẽ vì Hứa Ân Tịch mà chết. Cô không thể cứ nhẹ nhàng như vậy mà buông tha cho cô ta, tuyệt đối sẽ không. Vì mà Hạ Thiên Triệu hứa với Hạ Vũ và Trữ Dịch hắn đã làm được, thừa dịp thân Tử Kiều còn chưa có phát hiện ra, hắn lập tức đưa Tiểu Ức ra nước ngoài. Chuyến đi này của cô bé chặt đứt rất nhiều phiền toái sau này cho Ân Tịch. Ở nhà, cô đã không còn gì phải lo lắng, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cô nói với chính mình, bọn chúng nợ cô, nợ Trữ Dịch. Cô phải từng chút đòi toàn bộ trở về, trả lại gấp bội cho Trữ Dịch. Cái chết của Trữ Dịch khơi dậy cừu hận đã đè nén sâu trong lòng của cô. Những kẻ mang cùng dòng máu với cô lại khiến cô đau đớn, tổn thương sâu sắc nhất. Cô thề, cô phải đòi lại tất thảy. Tề Tư Di, Tề Tư Mục, những thống khổ mà bọn chúng lưu lại trên người cô phải từ từ đòi lại. Lời tác giả: tôi thực sự do dự khi viết kết cục này cho Trữ Dịch. Có nên viết một bi tình như vậy hay không? Thực sự đã nhiều ngày nay, tôi không thể đi vào giấc ngủ. Nhân vật này mãi mãi là nỗi đau trong lòng tôi. Đối với tình yêu anh, trước sau thủy chung như một. Từng có ích kỷ, từng có đố kỵ, nhưng cuối cùng vẫn đặt hạnh phúc của Ân Tịch lên đầu, vì hạnh phúc của cô mà lo lắng. Anh lặng lẽ vì Ân Tịch làm rất nhiều điều, lặng lẽ trả giá. Tận đến khi chết đi, anh vẫn muốn tìm một người đàn ông khác thay anh tiếp tục yêu cô, thay anh chăm sóc Ân Tịch. Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng có những người như vậy. Bọn họ không cần ai đáp trả tất thảy những gì họ đã trả giá cho tình yêu. Cuối cùng chỉ là một mình đau thương. tình yêu vốn không có công bằng như mua bán. Trữ Dịch dùng sinh mệnh của mình nói cho Ân Tịch biết anh yêu cô đến nhường nào. Ân Tịch thật dây dứt, cứ việc cô không yêu Trữ Dịch như anh yêu cô. Nhưng là cái chết của Trữ Dịch đã khơi dậy oán hận vẫn chôn giấu trong cô. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ giết đến báo thù, cho tới bây giờ đều chưa có nghĩ tới. Chính là nội dung câu chuyện mỗi ngày lại phát sinh một chút, mỗi ngày lại biến hóa. Cuối cùng, đem tất cả chuyện xưa hướng về một phía. Hy vọng những người đã chú ý đến tác phẩm này của tôi có thể vẫn tiếp tục ủng hộ, tiếp tục dõi theo thần thần để xem Ân Tịch làm thế nào đối đầu với Tề Gia, xem tình cảm của thân Tử Duệ cùng Ân Tịch thăng hoa đến đâu. Chuyện xưa đến bây giờ là lần nữa lên đến cao trào, sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? 1. Tề Tư Di lãnh một phát súng từ Trữ Dịch, anh có thể giết chết cô ta hay không? Cuối cùng, cô ta là chết ở dưới tay ai? Kết cục của Tề Tư Mục cùng với người trong Tề Gia Tĩnh, Ngô Niệm, Lâm Âm Ái, Tề Tư Gia. 3. Chuyện gì xảy ra với Trữ Hạ? Cảm tình của cô với anh hai cô, tình yêu bằng cả sinh mệnh của cô với thân Tử Duệ cùng Ân Tịch. Thân Tử Duệ, cảm tình của ba người cuối cùng sẽ như thế nào? Thân Tử Kiều lại có những chiêu số, âm mưu nào? Còn có kết cục của Tống Hồng nữa. Hạ Gia, tình yêu của Hạ Vũ, Trần Hãn, người có bộ dáng giống với Trần Thuật kia, có phải chỉ là giống hay chính là Trần Thuật? Thần thần nhất thời xúc động tưởng nhớ đến chuyện trước đây mà chia sẻ với mọi người vài câu, đến đây xin dừng lại. Chương 81. Người bị bán đứng. Thân Tử Kiều phát hiện kế hoạch của chính mình đột nhiên bị tan thành bọt biển. Hơn nữa, còn hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn cũng không có nghĩ đến Tề Tư Di cư nhiên thật sự ở sau lưng hắn làm một màn này. Hứa Tiểu Ức đột nhiên mất tích, làm cho hắn phẫn nộ đến mức cơ hồ muốn giết A Khôn. Ở thời điểm hắn không coi ai ra gì, cư nhiên lại dễ dàng như vậy mà đem người cướp đi, hủy toàn bộ kế hoạch của hắn. Làm sao bảo hắn không hận được chứ? Cứ cho là hắn vẫn đang đánh cuộc, cho dù là lừa cũng phải đem Hứa Ân Tịch cướp về trên tay. Khi mà Ân Tịch tỉnh lại, bên người không có ai, nhìn ánh mặt trời bên ngoài thấy rằng trời còn rất sớm, ánh mắt của cô thật đau đớn. Di động vang lên, màn hình báo là Hạ Vũ. Cô vô lực ấn nút nghe. Ân Tịch, Tiểu Ức hiện tại rất an toàn, cậu ngàn vạn lần không cần gả cho thân Tư Kiều, đừng mắc mưu của hắn. Chờ sau khi Tiểu Ức ổn định xong, mình mang cậu đi gặp nó. Thanh âm của Hạ Vũ sốt sắng, tràn ngập thân thiết. Cảm ơn cậu, Hạ Vũ. Khóe mắt Ân Tịch nhuộm đầy dương quang buổi sớm. Cô gái này không có mối quan hệ huyết thống với cô, so với lũ em gái cùng cha khác mẹ kia, đúng là cách biệt một trời. Tính người lại chênh lệch cách xa nhau như vậy. Chờ chút nữa mình sẽ qua chỗ cậu, cậu trước mắt bình tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Vũ ngắn gọn nói, cô đi đến chỗ anh cả, nên đã biết được chuyện tình của Trữ Dịch. Biết giờ phút này Ân Tịch thực sự là cần tĩnh tâm lại, có không gian yên tĩnh một chút, để cho cô từ từ bình tĩnh lại. Mình không sao cả. Ân Tịch kiên cường trả lời, sau đó yên lặng cắt đứt điện thoại. Mặc kệ như thế nào, vì Trữ Dịch, cô nhất định phải kiên cường mà sống, làm cho bọn chúng nhìn thấy cô thành công sáng lạng. Điện thoại cắt đứt không được bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra. Ân Tịch cười đến không còn sức nữa. Người đàn ông này cư nhiên còn chưa hết hy vọng. Xem ra cô bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, Như vậy, hôn lễ của chúng ta ngày mai cử hành đi. Thanh âm của Thân Tử Kiều vọng bên tai cô. Ân Tịch khép hờ hai mắt, không muốn đối mặt với bộ mặt của hắn, bộ mặt dơ bẩn cùng ti tiện như vậy. Tôi muốn cô nhìn tôi. Tay của Thân Tử Kiều nắm chặt bên vai của cô, ra lệnh nói. Được, ta nhìn ngươi xong sau đó thì sao? Ân Tịch trợn to hai mắt, cực kỳ bình tĩnh, dữ dội nhìn hắn. Tôi nói rồi, không cần chơi trò với tôi. Cô đã đồng ý gả cho tôi thì nhất định phải cùng tôi kết hôn. Hai mắt Thân Tử Kiều nhím đầy hàn quang. Chơi trò chơi? Không phải là ngươi và Tề Tư Di đang tự đùa giỡn mình hay sao? Không cần phải lầm tưởng, hơn nữa, ta cũng không có gả cho ngươi. Ân Tịch quyết liệt trả lời. Tôi nghĩ cô là chết cũng già mồm, đã quên con gái của mình sao? Mũi hắn phát ra thanh âm trào phúng, khinh thường. Con gái của ta thế nào? Ta đương nhiên sẽ biết. Không cần ngươi quan tâm, nó hiện tại rất tốt. Ân Tịch không chút khách khí đáp lại lời của hắn. Cô! Thần Tử Kiều túm lấy áo của cô, nhìn cô gái trước mắt không chút nào e ngại này. Nhìn cô gái khiến hắn phát điên lên này. Nguyên lai bọn họ đã biết. Ngươi có muốn biết tất thảy những chuyện này là xảy ra cái gì hay không? Ân Tịch cười ma mị. Nếu muốn chơi trò chơi, vậy để cô chơi với bọn họ đi. Một khi đã rơi vào cục diện bế tắc này, đừng ai hòng có thể thoát được. Cô biết cái gì? Thanh âm của Thân Tử Kiều có chút vội vàng. Ngươi bị người ta bán đứng. Hai mắt Ân Tịch quay về đối diện hắn, mang theo ý cười thản nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt hắn chuyển biến, Ân Tịch lại bổ sung. Tất cả những gì của ngươi, Tề Tư Di đều nói cho ta biết. Nếu không phải cô ta hỗ trợ, Tiểu Ức cũng sẽ không nhanh như vậy đã được cứu ra. Có thể trách ai được, cô ta yêu ngươi như vậy. Ngươi lại muốn kết hôn với ta. Ngươi ngàn tính vạn tính, kết quả lại bị hại dưới tay đàn bà. Theo nét mặt hắn, Ân Tịch có thể đoán được, Thân Tử Kiều cùng Tề Tư Di khẳng định từng xảy ra mâu thuẫn. Tốt lắm, cô sẽ đem mâu thuẫn này đưa lên đến đỉnh điểm. Tính cách của loại người như Thân Tử Kiều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ phản bội hắn. Mặc kệ đàn ông hay đàn bà, kết cục đều sẽ không tốt. Tề Tư Di, mày cũng là những gì xứng đáng mày phải nhận thôi. Cô ta phản bội tôi. Nếu cô ta phản bội tôi, căn bản sẽ không cho cô con đường sống. Thân Tử Kiều thử cho chính mình một nguyên nhân. Đúng vậy, giống dĩ cô ta muốn tôi chết. Chỉ tiếc là sau đó Trữ Dịch thay tôi đỡ một viên đạn. Nếu không phải Trữ Dịch chắn một phát súng kia, người chết chính là tôi. Ngươi cho là Tề Tư Di sẽ để cho ngươi cưới ta sao? Cô ta làm sao có thể như thế chứ? Cô lạnh lẽo khiêu khích. Tay cầm áo cô của Thân Tử Kiều chậm rãi buông xuống. Hắn hẳn là sớm phải phòng bị Tề Tư Di, chỉ tiếc là hắn quá đề cao chính mình. Nghĩ là cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo hắn, chờ cho mọi kế hoạch của hắn thành công, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bàn tay Thân Tử Kiều hung hăng nắm lại. Hứa Ân Tịch, hôm nay tôi không cưới được cô, tôi cũng sẽ không để cho người khác cưới cô. Nhớ kỹ, cô là người đàn bà của tôi không có được thì đừng có ai dám chạm đến. Thân Tử Kiều ném lại những lời này, lập tức rời khỏi phòng bệnh. Hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm, xử lý toàn bộ chuyện của Tề Tư Di. Lại lần nữa, hắn lên phương án thiết kế một âm mưu mới. Chương 82. Cô chính là hung thủ. Nguyên bản hôm nay là hôn lễ của Ân Tịch và Thân Tử Kiều, mà nay, giờ phút này lại là đám tang của Trữ Dịch. Thành phố Cây, trời một mực mưa, tí tách, với những ai đã từng yêu mến Trữ Dịch